Sau khi mất trí nhớ, đối thủ bám dính lấy tôi. Chương 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Biệt Yến nói xong được một lúc rồi vẫn không thấy Dư Duy trả lời lại. Cậu ngẩng đầu lên mới thấy được biểu cảm của anh bây giờ đang vô cùng gian nan. Toàn thân cứng đờ bất động nhưng bàn tay đang ôm eo cậu lại càng siết chặt hơn. Mùi hương thủy mặc nhàn nhạt tỏa ra mọi ngóc ngách căn phòng. Ôn Biệt Yến nghiêng đầu đi tìm nguồn cơn của mùi hương. Chóp mũi lại vô tình cọ qua tuyến thể của Dư Duy. Khí lạnh trên chóp mũi cậu phả xuống làn da nóng bừng của anh. Hơi thở hai người dần hòa quyện vào với nhau. Cả người Dư Duy đều nổi da gà hết cả lên rồi. Kẻ gây tội vẫn ngây thơ không biết mình vừa gây ra rắc rối gì. Hơn nữa lại còn vòng tay ôm chặt eo anh. Nghiêm túc nói, anh, mùi hương của anh dễ ngửi hơn mùi của thuốc chặn nhiều. Bồ Tát, cứu con, Dư Duy cứng họng không biết nói gì. Anh vội vàng buông eo Ôn Biệt Yến ra rồi nắm chặt bả vai cậu. Cố gắng thương lượng, Yến Yến, cậu, đứng dậy được không? Đầu óc Ôn Biệt Yến như bị ngưng trệ. Cậu lặng lẽ thu hồi lại toàn bộ lực chú ý của mình với pheromone của Dư Duy. Ngoan ngoãn gục đầu lên vai anh. Anh khó chịu lắm hả? Cậu đang vặn não xem nên dùng từ như nào thì sẽ không bị hiểu lầm. Lại nghĩ đến hình ảnh ban nãy. Mặt bỗng chốc đỏ bừng cả lên. Ôn Biệt Yến khẽ nhắm mắt định thần lại. Sau đó ngẩng đầu nhìn Dư Duy. Nhỏ giọng nói. Hay là em giúp anh? Mẹ! Sau đó, làm éo gì có sau đó nữa. Cậu vừa mới dứt lời thì Dư Duy đã bế thẳng cậu lên. Bế kiểu em bé ý, rồi đặt cậu xuống bàn. Không chút do dự, sau đó anh vội vàng ụp thẳng màn hình xuống. Còn tính chuồn ra ngoài nhưng chợt nhớ tới chuyện gì đó nên lại bực bội vò đầu với tay kéo tủ nhỏ ra. Lục lọi một hồi mới lấy ra được một miếng dán chặn mùi pheromone. Dư Duy thừa dịp Ôn Biệt Yến đang ngây người ngồi đờ trên bàn nhanh nhanh chóng chóng dán nó lên tuyến thể cậu. Vừa mới dán xong đã chạy tót đi. Mới ban nãy hương vị pheromone còn tràn lan trong phòng này đã tản bớt dần. Ôn Biệt Yến thấy Dư Duy đã chui vào phòng tắm. Sau đó có tiếng vòi nước vang lên. Sau đó, cậu chẳng biết gì nữa vì tấm rèm làm mờ hết hình ảnh bên trong rồi. Chiếc đồng hồ đầu giường nhấp nháy liên hồi. Màn đêm tĩnh mịch dần buông xuống. Tiếng còi xe chạy đi chạy lại cũng ít dần đi. Xung quanh khu phố không còn vẻ ồn ào như ban chiều nữa. Nửa giờ sau, khi Ôn Biệt Yến đã làm xong bài của mình thì Dư Duy mới chậm rãi từ phòng tắm bước ra. Hơi nước vẫn còn vương trên đỉnh đầu anh. Dư Duy đột nhiên phát hiện muộn thế này rồi mà bạn trai anh vẫn còn ngồi ở đây. Sắc mặt xẹt qua chút suy sụp. Muộn thế này rồi mà cậu vẫn chưa về. Ôn Biệt Yến nói. Anh còn chưa viết xong bài. Dư Duy vừa mới trải qua một cuộc khủng hoảng ác chiến. Bây giờ cả thể xác lẫn tinh thần đều theo gió bay xa mất tiêu rồi. Vừa mới nghe cậu nhắc đến cụm bài tập, cả đầu đã bắt đầu choáng váng. Uể oải nói. Cậu đến giám sát tôi làm bài thật à? Anh nhìn sắc trời đã nhuốm đen bên ngoài. Cố gắng bám lấy cọng rơm cứu viện cuối cùng. Cậu nhìn kìa, trời tối rồi mà cậu vẫn chưa về thì cậu xem ba mẹ cậu có lo lắng không? Ôn Biệt Yến thấy cũng có lý. Gật đầu, đúng thiệt, nói xong cậu rút điện thoại ra. Gọi cho ba cậu. Ba, nay con ngủ ở bên nhà bạn. Chắc mai mới về được ý. Dư Duy há hốc mồm, trơ mắt nhìn cậu cúp điện thoại, ôm ấp tia hy vọng cuối cùng. Ba cậu chắc là không đồng ý phải không? Sao lại không? Ôn Biệt Yến giương tay phá vỡ tia ảo tưởng duy nhất còn sót lại của anh. Dư Duy dần thấy tia hy vọng trên đầu mờ nhòa đi. Được rồi, số phận đã an bài. Chúng ta còn có thể làm gì được ngoài việc thuận theo ý trời đã sắp đặt chứ? Anh lầm bà lầm bầm. Kéo tủ quần áo ra kiếm cho cậu một bộ. Vậy cậu đi tắm đi. Quần lót tôi mới mua hôm trước nên chưa mặc lần nào đâu. Ôn Biệt Yến cầm lấy bộ quần áo. Mùi nước xả thoang thoảng len lỏi lên mũi cậu. Cậu vừa bước tới cửa phòng tắm đã bị Dư Duy gọi lại. Đối phương đã ngồi vào bàn từ lúc nào chẳng hay. Anh vừa nghịch bút vừa nghiêm túc nói với Ôn Biệt Yến. Hôm nay là trường hợp đặc biệt. Chỉ duy nhất lần này thôi nên tôi sẽ bỏ qua và coi như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng nhớ này, đừng có tùy tiện qua đêm tại nhà người khác. Đặc biệt là nhà của Alpha. Hoặc tốt nhất là khỏi qua đêm luôn cho xong. Nếu không thì lúc bị người khác ăn sạch sẽ thì cậu định làm thế nào? Nhớ chưa? Em chỉ có một bạn trai. Đến nhà Alpha khác ngủ làm gì? Ôn Biệt Yến có chút hoang mang. Hơn nữa lần trước ba mẹ em đi công tác anh cũng ngủ ở nhà em rồi mà. À nhờ, hóa ra bọn họ từng ngủ chung với nhau rồi. Từ từ, ba mẹ đi công tác. Anh ngủ lại ở nhà Ôn Biệt Yến. Dư Duy bị dọa sợ hết hồn. Cậu nói, tôi từng ngủ ở nhà cậu rồi. Đúng vậy, Ôn Biệt Yến nghi hoặc nhìn anh. Anh quên rồi, Dư Duy hít hả một hơi. Biểu cảm trở nên phức tạp rối rắm hơn. Anh, à nhầm tôi, dạo gần đây áp lực học tập nhiều quá nên lúc nhớ lúc quên. Cơ mà tôi tới nhà cậu, ngủ chỗ nào, bị Ôn Biệt Yến dọa đến mức suýt thì rớt bút. Phòng cho khách, Ôn Biệt Yến đáp lại. Gánh nặng trong lòng Dư Duy tản đi một nửa. Hỏi tiếp, vậy còn cậu, cậu ngủ chỗ nào? Em không ngủ phòng của em thì ngủ phòng ai? Ôn Biệt Yến nghiêng đầu. Này cũng không nhớ luôn hả? Hà tương đương, Dư Duy thở phào nhẹ nhõm một hơi. May mắn ghê. Kịch bản trong Sáng Lành Mạnh Hồng có biến cố gì quá lớn cả. Anh gượng cười pha trò. Cố gắng đuổi mấy câu lúc nãy trong đầu Ôn Biệt Yến đi. Nhớ rồi, cậu vừa nói cái tôi nhớ luôn. Đi tắm đi, tôi làm bài tiếp đây. Ôn Biệt Yến cảm thấy Dư Duy có chút kỳ lạ. Cơ mà cậu cũng không để tâm gì cả. Ôm quần áo vào phòng tắm. Dù sao thì bạn trai cậu cũng không được bình thường cho lắm. Ôn Biệt Yến bước vào phòng tắm. Bỗng dưng phát hiện trong không khí không có tí hơi sương nào cả khiến cậu có chút nghi ngờ. Không phải Dư Duy vừa mới tắm xong à, tắm nước lạnh. Thân thể của Alpha tốt thật đấy. Tác phong lúc cậu tắm rửa với ăn cơm giống hệt nhau. Đều ung dung thong thả cả. Sau khi tắm xong cả phòng bốc lên hơi sương mờ mịt. Không khí ẩm ướt ấm áp. Bây giờ mới là phòng tắm của người bình thường sau khi tắm này. Quần áo treo trên giá ở gần cửa. Ôn Biệt Yến mặc áo của Dư Duy vào xong tính duỗi tay lấy quần mặc vào nốt nhưng không cẩn thận trượt chân. Tay run run bấu vào vịn thành giá. Quần cũng theo đó mà rơi tuột xuống đất ướt nhẹp luôn. Dư Duy nghe thấy tiếng cửa phòng tắm mở ra. Với tay lấy máy sấy tóc đưa cho cậu. Này, sấy tóc trước đờ, Ôn Biệt Yến vẫn đứng im ở đấy. Nửa dưới không mảnh vải che thân. Dáng người của Omega trước mặt anh vô cùng mảnh mai. Hơi nước ấm áp vương trên làn da ửng hồng. Áo form rộng của Dư Duy vừa đủ để che đi hơn nửa đùi cậu. Hơn nữa, chân Ôn Biệt Yến vừa trắng lại vừa thẳng. Mắt cá chân lại còn cực kỳ tinh xảo nữa chứ. Tâm trạng của Dư Duy bắt đầu suy sụp lần hai. Chấm, không phải tôi đưa quần cho cậu rồi à, sao lại không mặc? Cưỡng ép bản thân không được nhìn vào chân của Ôn Biệt Yến nữa. Trắng, trắng vãi, người người ai cũng là sinh vật sống. Ai cũng là con người cả nhưng sao bạn trai anh lại đẹp như vậy nhờ? Ôn Biệt Yến lúng túng nói. Em lỡ làm rơi quần rồi. Anh lấy cho em cái mới được không? Dư Duy, một tiếng. Phi thẳng ra tủ quần áo không dám nhìn vào cậu. Cũng chẳng dám nhìn vào chân cậu nữa. Ôn Biệt Yến kéo kéo vạt áo. Nhìn cả nửa thân trên của mình đều chùm trong áo của Dư Duy. Bỗng dưng nói. Anh, quần lót lớn quá nên mặc không thoải mái lắm. Dư Duy hoàn toàn có đủ căn cứ để cho rằng Ôn Biệt Yến được phái tới đây để giày vò anh. Chứ không thì sao mỗi câu cậu nói đều làm tim người ta đập muốn nổ tung thế. Anh vừa tìm được quần mới xong đã vội vàng đứng thẳng dậy. Do vội quá nên không cẩn thận lỡ đập đầu một cái vào tủ. Đau muốn chết đi được. Ôn Biệt Yến cau mày muốn chạy ra xem tình hình của anh. Nhưng lại bị Dư Duy trợn mắt nhất quyết từ chối. Cậu đừng có mà ra đây. Tôi cấm. Anh bịt miệng vết thương lại. Giọng líu díu hết cả vào với nhau. Đừng bảo là cậu chưa mặc quần lót luôn nhá. Ôn Biệt Yến cầm lấy quần Dư Duy đưa cho. Nhất thời không nói nên lời. Em chỉ bảo nó hơi lớn thôi. Cũng không bảo là không mặc được. À, mặc rồi. Dư Duy lặng lẽ bóp trán, cảm thấy bản thân sắp chịu hết nổi rồi. Ôn Biệt Yến mặc quần vào. Nghĩ nếu mình sấy tóc ở chỗ này sẽ ảnh hưởng đến việc học của Dư Duy nên cậu cầm máy sấy lên. Thong thả vào lại phòng tắm. Dư Duy vỗ vỗ trái tim nhỏ đáng thương vừa bị dọa sợ kinh hồn. Anh vừa mới cầm bút lên bấm ngòi một cái thì trên giấy tự dưng có giọt máu đo đỏ. Tách, lại thêm một giọt nữa. Dư Duy khóc không ra nước mắt mất thôi. Cuống cuồng đi tìm giấy vệ sinh bịt mũi lại. Đại ca, chỉ là chân của Ôn Biệt Yến thôi mà. Mắc gì đi chảy máu mũi vậy? Tâm hồn anh quá mệt mỏi. Quá bất lực rồi. Ôn Biệt Yến quả nhiên là tấm gương sáng trong những mẫu hình bạn trai tận tâm tận lòng mà. Ban nãy cậu nói muốn giám sát Dư Duy đến tận lúc anh viết xong. Bây giờ thì ngồi giám sát bạn trai cậu thật. Cậu vừa sấy tóc xong đã ngồi thẳng vào ghế bên cạnh Dư Duy. Nhìn chằm chằm vào bài thi của anh. Dư Duy thấy có chút cảm động. Cơ mà động hay không thì anh xin phép trả lời là không dám. Thật ấy. Anh lớn chừng này rồi mà ba mẹ anh chưa lần nào nghiêm túc ngồi trông coi anh học bài như này cả. Nhạc Lam, cũng chính là mẹ của Dư Duy là một điển hình của mẫu bà mẹ phóng khoáng. Cô chưa từng quản đến thành tích học tập của con trai. Nói cách khác thì quan điểm của cô Nhạc là thành tích tốt hay không không quan quan trọng. Quan trọng là con trai cưng nhà cô vui vẻ mỗi ngày là được. Mấy thứ khác chỉ là gió thoảng mây bay mà thôi. Ông Dư thì đỡ hơn chút, dù chẳng đáng là bao. Hồi còn Dư Duy còn học lớp 6 tiểu học, thỉnh thoảng ông Dư cũng muốn đốc thúc con làm bài tập. Tuy rằng sau đó thì hai cha con vẫn vui vẻ tay trong tay lên phố nhưng ít ra trong vở cũng coi như là có vài chữ. Bên Trung thì tiểu học gồm 6 năm, cơ mà lên trung học cơ sở thì không thế được nữa. Hồi nhỏ ông Dư cũng không nghe lời bố mẹ gì cả nên bây giờ phải theo nghề sửa chữa công trình. Mấy cái tiếng Anh hay toán học các thứ ông mờ mịt không biết gì cả. Cứ như vậy trong suốt quá trình mấy chục năm đèn sách. Lúc nào cô Nhạc và ông Dư cũng đều âm thầm dung túng cho con trai. Cả chuỗi thời gian đến trường của Dư Duy đều tràn ngập trong màu hồng. Có hứng thì học, không hứng thì ngủ. Anh cũng chưa từng lo nghĩ đến tương lai thi đại học gì cả. Mà ông Dư cũng đã nói rồi. Nếu sau này anh muốn tiếp tục theo con đường học vấn thì ông sẽ đưa anh xuất ngoại. Tiếc thay Dư Duy cũng chẳng muốn xuất ngoại gì. Anh cam tâm tình nguyện nối dõi con đường sửa chữa công trình kiến trúc cổ. Kế thừa tinh hoa của truyền thống văn hóa cổ nghe ngầu đét. Dù sao thì ông Dư cũng chẳng muốn Dư Duy đi theo con đường sửa chữa công trình kiến trúc này lắm. Ông chỉ nói rằng nếu sau này vẫn muốn theo con đường gian truân này thì ông vẫn sẽ đứng đấy đợi anh. Chỉ bảo anh, mà suy nghĩ của Dư Duy lúc ấy cũng rất đơn giản. Khẳng định chắc canh sau này sẽ theo con đường của cha. Vì tu sửa khắc họa mấy cái cửa sổ đơn giản chắc cũng dễ thôi. Anh muốn làm gì? Học gì thì cô Nhạc và ông Dư vẫn sẽ theo sau ủng hộ anh. Ngay cả lúc hai người ký đơn ly hôn vẫn luôn tôn trọng ý kiến của anh. Hỏi Dư Duy muốn sống chỗ nào? Muốn sống chỗ nào? Mà không phải muốn sống với ai? Hai người cũng không tranh giành nhau quyền nuôi nấng. Con của hai người thì mãi mãi và vĩnh viễn là con của hai người. Không bao giờ đổi thay theo năm tháng. Anh tự do phóng khoáng hơn mấy chục năm rồi chưa từng cảm nhận cảm giác bị trói buộc. Người đầu tiên có thể đứng ra quản anh như này chắc chỉ có Ôn Biệt Yến. Cơ mà cảm giác này mới mẻ phết. Giống như chú ngựa hoang bao lâu nay cuối cùng cũng đã bị trồng dây thừng. Dây thừng vô cùng lỏng. Sức người cầm dây cũng vô cùng nhẹ nhàng. Tưởng chừng như chỉ cần vùng mình cái là thoát ra được ngay. Nhưng dù sao thì cảm giác này cũng không tồi. Hưởng thụ thêm tí cũng được. Sợ Ôn Biệt Yến chờ nhàm chán quá nên anh định đưa máy tính bảng cho cậu nghịch. Nhưng đột nhiên nhớ tới chuyện ban nãy khiến Dư Duy dùng mình vứt thẳng ý tưởng này vào thùng rác. Chậc, đợi xóa hết mấy thứ không phù hợp cho cậu ấy đã rồi đưa sau. Làm bài thôi mà Dư Duy cũng không ngồi yên nổi. Tư thế nhìn cũng dị nữa. Chờ anh chinh phục được cả tờ đề xong thì đồng hồ đã điểm 11 giờ. Dư Duy ngoác mồm ngáp to một cái. Bỗng dưng nhớ ra đã được một lúc rồi mà người bên cạnh anh chẳng nói chẳng rằng gì. Anh quay đầu lại thì thấy cậu đã ôm hai tay nằm trên bàn. Nửa mặt đều chôn chặt trong khuỷu tay. Hơi thở đều đều, cũng không biết đã ngủ từ bao giờ. Khuôn mặt trắng trắng mềm mềm, nhìn rất muốn nựng vài cái. Ngốc quá đi mất, mệt cũng không biết đường trèo lên giường đi ngủ nữa. Dư Duy không dám phát ra tiếng động, chỉ lặng lẽ bế cậu lên giường. Ôn Biệt Yến cao tầm 1m8, nặng muốn xỉu đi được nên anh chẳng biết kéo cậu đi đâu cả. Chỉ đành bế cậu đặt lên giường của mình. Phòng của Dư Thu và phòng cho khách rất ít khi đụng tới nên chăn ga gối nệm đều cất sạch hết cả. Bây giờ muốn dọn ra thì cũng phải tốn kha khá thời gian nữa. Cơ mà nhìn lại thì giường anh cũng rộng hơn M8. Hai nam sinh cùng nhau ngủ trên một chiếc giường thì vẫn dư giả phết. Nếu để Ôn Biệt Yến nằm bên trong còn anh nằm bên ngoài. Chỉ cần cậu an phận không đả động gì đến anh thì chắc là không sao cả. Nghĩ ngợi chu toàn mọi thứ xong, Dư Duy quỳ xuống cạnh giường đặt bạn trai anh đang say giấc nồng lên. Bỗng dưng Ôn Biệt Yến khẽ nhúc nhích. Dư Duy còn nghĩ rằng bản thân hơi lỗ mãng quá nên mới đánh thức cậu dậy. Nhưng hình như Ôn Biệt Yến mới chỉ mộng du thôi. Quơ quơ tay ôm lấy cổ anh. Lại còn thơm một cái vào cằm anh nữa. Anh ơi, ngủ ngon. Nói xong cậu buông tay ra chui lại vào ổ chăn. Vùi mặt vào gối ngủ một mạch luôn. Không sao đâu. Rồi sẽ quen. Rồi sẽ quen. Quen quen cái con khỉ ý mà quen. Dư Duy vội vàng bật quạt lên phả gió vào mặt. Sau đó ôm gối lạch đạch chạy ra phòng khách. Nơi mà anh trú ngụ đêm nay. Cơ mà anh thấy hơi lạ giường nên không ngủ nổi. Đành lấy điện thoại ra rồi vào ứng dụng ghi chú. Cách chương.